Một đêm mê loạn, đại ca xã hội đen đừng tới đây. Chương 369, tới cùng muốn làm cái gì 6? Góc truyện audio.com, Ngũ Y Y thở dài một hơi, nhìn theo bóng lưng Hoắc Phi Đoạt rồi nói. Biết, tôi trả anh 600 giờ, tôi nhớ rất rõ. Hoắc Phi Đoạt vừa nghe đến 600 giờ tức giận dễ sợ, anh híp mắt lại, hừ lạnh một tiếng rồi cất bước rời đi. Cô luôn nhắc anh giờ phút, cô không hề thích anh, cô chỉ đối phó anh, lại còn trả nợ. Cái phân biệt này làm anh sắp điên rồi, sắp nổ tung rồi. Ngũ Y Y nhỏ giọng lẩm bẩm, làm phụ nữ của anh thật không bằng làm người vợ anh yêu, có phải qua 600 giờ rồi, mình và anh ta xem như người xa lạ không? Tình dục không có tình yêu, giống như động vật, nhưng mà bị Hoắc lão đại làm cái kia quả thật rất mất hồn nha. Này, Hoắc Phi Đoạt, anh đừng đi, tôi còn có chuyện muốn hỏi anh. Muốn anh chứng minh một chút, đêm qua, rốt cuộc anh có nói với cô, anh thích cô. Điện thoại di động vang lên, Ngũ Y Y cầm lên, nhìn thấy Hàn Giang Đình. Alo, Giang Đình, sao cậu không trở về Ngũ gia? Hàn Giang Đình trực tiếp hỏi. À, tôi ở lại làm nữ giúp việc cho Hoắc Phi Đoạt, cậu cũng biết mà. Chẳng lẽ cậu đến nhà tôi sao? Làm sao là nữ giúp việc, cứ gọi là bạn gái làm ấm giường đi. Cậu nhanh chóng về nhà đi, xảy ra chuyện gì sao? Mấy người có quan hệ tốt với ba cậu tụ họp lại, thực ra là muốn tuyên bố chuyện Tiêu Lạc và con bé Ngũ Đại đính hôn. À, Ngũ Y Y ngạc nhiên, chuyện này cô đã biết từ lâu, chỉ là không thể tưởng tượng được chuyện này lại tiến hành nhanh như vậy. Cậu còn không mau trở về, chỉ thiếu một mình cậu thôi. Ngũ Y Y rũ đầu xuống, thở dài. Tôi trở về làm gì? Để tôi nhìn thấy người ta ngọt ngào với nhau sao? Ba con heo kia muốn mượn chuyện này, khẳng định sẽ nói cậu không hiểu chuyện, trường hợp lớn như vậy mà cậu không trở về tham gia. À, tôi sắp điên mất thôi. Ngũ Y Y thở dài, trực tiếp cúp điện thoại. Lão quản gia đứng trong phòng bếp nhìn Hoắc Phi Đoạt, ông khiếp sợ hỏi. Hoắc tiên sinh, ngài thật muốn làm một chiếc bánh ngọt sao? Hoắc tiên sinh chưa bao giờ xuống phòng bếp nha. Hoắc Phi Đoạt rũ mắt xuống, không nhìn ra vẻ mặt của anh rầu rĩ nói. Tôi muốn học làm một cái. Tốt lắm, nhưng mà, gọi đầu bếp đến đây dạy tôi đi, hôm nay tôi muốn tự tay làm một cái bánh ngọt. Cho Ngũ Y Y ăn. À được, lão quản gia gọi đầu bếp đến. Hoắc Phi Đoạt xoắn tay áo lên, vừa lắng tay nghe đầu bếp dạy cách làm bánh ngọt, lúc này Ngũ Y Y chạy ùa vào. Hoắc Phi Đoạt đang chuẩn bị cười hỏi cô, nói cho cô biết chiều nay có thể ăn bánh ngọt, Ngũ Y Y sốt ruột nói trước. Tôi muốn về nhà, hả? Hoắc Phi Đoạt nhíu mày nhìn Ngũ Y Y thở gấp, vì sao lại muốn về nhà? Trong nhà có chuyện gì sao? Ngũ Y Y gật đầu, trên gương mặt nhỏ nhắn xẹt qua tia buồn phiền. Hiện tại trong nhà đang mở party công bố chuyện đính hôn của Tiêu Lạc và Ngũ Nhân Ái. Hả, Ngũ Y Y thở dài. Tôi nhất định phải về tham gia, không thể để người khác nói tôi không hiểu chuyện, càng không thể để những người đó nói tôi đang trốn tránh. Sau khi Hoắc Phi Đoạt suy nghĩ, gật đầu. Được, tôi sẽ lấy xe đưa em về. Được, tôi lên thu dọn đồ rồi đi. Ngũ Y Y chạy lên lầu. Lão quản gia đến gần hỏi, Hoắc tiên sinh, vẫn muốn làm bánh ngọt không? Cách chương.